Chương 2. 630 bỏ lỡ ước định. Nương. Tiêu Mục nhìn thấy bản thân mẫu thân, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, bước nhanh chạy tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng. Người đứa nhỏ này A Ngụy Tử cầm rỗi ngón chọc chọc đầu nhỏ của nàng, nhưng làm nương cho vội muốn chết. Luôn luôn nói không gặp đã không thấy tăm hơi, ngươi có biết hay không trận này, Tiểu Mặc mang người bốn phía tìm ngươi, đều nhanh đem cho lật ra tìm đến. Tiêu Mục một mặt tâm tắc khẽ gật đầu. Thực ra nàng QNZ thật bất đắc dĩ nha, nếu không phải là tấm kia tìm đường chết phù hại nàng ra loại này kỳ hoa tình trạng, nàng thực ra trước kia bị chuyển tống ra bí cảnh lúc, liền có thể trở về. Tốt tốt, trở về liền tốt, tiến đến lại nói. Tiêu Trung Bang bận bịu chào hỏi đám người vào nhà. Một đoàn người dịch bước đến chính sảnh ngồi xuống, tự có hạ nhân tiến lên dâng trà. Nương, trong nhà mọi chuyện đều tốt đi. Trong nhà là không có gì có thể gọi ngươi lo lắng. Ngụy Tử cầm lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, trong mắt hiện đầy không bỏ. Tiểu Kiều, ngươi này làm sao gầy thành dạng này, lần này ra ngoài huyền thú rừng rậm bí cảnh lịch luyện, rất vất vả a, hoàn hảo còn tốt, không thế nào vất vả. Tiểu Mục ôm tay của mẫu thân cánh tay, lắc lắc đầu nói, nương, đừng lo lắng ta. Ta khá tốt, các ngươi nhìn, ta hiện tại cảnh giới lại tăng, ta vừa mới đột phá đến 14 cấp huyền sư nha. Tiểu Trung Bang cùng Ngụy Tử cầm giật mình trợn to mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhi một phen. Ngụy Tử cầm ánh mắt rất có vài phần phức tạp nhìn qua nàng, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, đây chính là huyết mạch di truyền đi. Nương ngươi thì thầm cái gì? Ngụy Tử cầm giật mình, bận bịu cười cười nói, không có gì không có gì. Hai tử, ngươi lần này trở về, chỗ nào cu nở dê chớ đi, a ngươi muốn hảo hảo ở nhà chuẩn bị ngươi cập cây lễ. Biết không, Tiểu Mục ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ. Ở kiếp trước lúc, mẹ nàng đi sớm, mẹ kế làm sao có thể vì nàng thao nhiều như vậy tâm, nàng là không có cập cây lễ. Chỉ có thể một thân một mình tránh ở một bên, nóng mắt mà nhìn xem buồn ra vì rèn nhì xử lý long trọng cây lễ. Khi đó nàng, tựa như là một đầu không có có người muốn con chuột nhỏ, sinh hoạt tại bẩn thỉu cống danh bên trong, không nhìn thấy bình minh. Ngụy Tử cầm hé miệng cười một tiếng, dạng này liền ngoan. Vậy hôm nay liền chuyển về ra tới ở đi. Đến các ngươi đại hôn phía trước, cũng đừng lại làm loạn. A không được, Tiểu Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì kêu la, nương, ta còn phải ra một chuyến cửa. Ngụy Tử cầm không nhẹ không nặng vỗ vô bàn tay nhỏ của nàng, không vui quét nàng một chút, ngươi đứa nhỏ này, vừa về nhà, lại nghĩ ra cửa ngươi chỗ nào cu nở dê không cho phép đi. Nương, ta đây là đáp ứng người khác chuyện. Phía trước ta tại huyền thú rừng rậm cái kia nhỏ căn cứ, thu một đám sơ cấp thảo dược. Thế nhưng là về sau tóm lại đủ loại nguyên nhân, bỏ qua cùng người thời gian ước định. Ta nhất định phải đi qua một chuyến, nương, rất nhanh, nhiều lắm là 5 ngày liền có thể trở về. 5 ngày Ngụy Tử cầm chừng trong mắt, ngươi này kê lễ còn có hơn nửa tháng. 4 ngày liền 4 ngày, Kiều Mộc rỗi ra bô nở cái đầu ngón tay út, ở trước mặt mẫu thân lung lay, nũng nịu lắc lắc cánh tay của nàng nói, nương, ta nhất định sẽ đúng giờ gấp trở về. Để ngươi Tiểu Mặc theo giúp ta cùng đi, ngươi có thể yên tâm đi. Chính dầu dĩ không vui bản thân cô vợ trẻ muốn chuyển về Kiều Phủ ở Mạc Thái Tử, nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức phản chiến hướng cô vợ trẻ, liên tục gật đầu nói, nương ngươi yên tâm đi, có ta cùng Kiều Kiều, lúc này nhất định sẽ không lại để nàng mất tích. Cô vợ trẻ, ta tốt với ngươi đi. Mặc liền xông Tiểu Kiều trừng mắt nhìn.